Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3429, Tề Đồng Sơn Phó Sơn Chủ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ chốc lát sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ào ào ào, đầy trời nguyên thủy thần tinh, như mưa rơi một dạng từ trên cao vương vãi xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoạt A có người giống to thân hình phóng lên tận trời, hướng về kia chút nguyên thủy thần tinh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Động thủ, là ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, tất cả mọi người động, nhao nhao phóng lên tận trời, cướp đoạt những cái kia nguyên thủy thần tinh. Điên cuồng, phần lớn người, đều lâm vào điên cuồng cướp đoạt nguyên thủy thần tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là khó được cơ duyên, ai đoạt đến, chính là của người đó, không dùng tới dao, so chậm rãi đi ngưng tụ, muốn nhanh nhiều lắm. Nguyên thủy thần tinh, không có người sẽ ngại nhiều, loại bảo vật này mang đi ra ngoài cũng là giá trị liên thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng phóng lên tận trời, thần lực ngưng tụ ra một cái đại thủ, vung tay lên, liền có gần 100 khối nguyên thủy thần tinh bị bắt lại. Không có mấy cái, Lục Minh liền được mấy ngàn khối nguyên thủy thần tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vân Sơn, Long Minh cùng Man Minh cộng lại, khoảng chừng hết mấy vạn người, nguyên thủy thần tinh lại nhiều, cũng không đủ bọn họ đoạt, rất nhanh, tán phát ra nguyên thủy thần tinh, liền bị cướp đoạt không còn, mâu thuẫn, cũng bạo phát. Cốt ngay, những cái này nguyên thủy thần tinh là ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn chính là ngươi, là ta xem trước đến, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tiếng bạo hống vang lên, tiếp lấy đao mang kiếm quang bùng lên, trên bầu trời bộc phát ra ầm ầm nổ mạnh, rất nhiều người đại chiến một chỗ. Đón lấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có người bị đánh giết, máu nhuộm đỏ trường không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền giống như là ngòi nổ, đại chiến phạm vi kịch liệt khuếch trương, rất nhanh, Long Minh cùng Man Minh hơn phân nửa người đều cuốn vào trong đó, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Đương nhiên, Lục Minh, Bác Nghệ đám người bên người, không người nào dám tới chiến, phổ thông Man Minh đệ tử căn bản không dám đánh với bọn họ một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh thân hình lấp lóe, tiếp tục chiếm lấy nguyên thủy thần tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Phong Vân Sơn nội bộ đạo kia nguyên thủy thần khí tạo thành quang trụ càng ngày càng nhỏ, uy lực cũng càng lúc càng mờ nhạt, nhưng y nguyên không ngừng có nguyên thủy thần tinh phi ra. Đó là, thần lực Nguyên Châu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh trong mắt lóe lên, bắn ra ánh sáng lóa mắt huy. Gocchuyenaudio.com, hắn nhìn thấy hai cái bảo vật kèm theo nguyên thủy thần tinh từ Phong Vân Sơn nội bộ bay ra, cái kia rõ ràng chính là thần lực Nguyên Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vân Sơn nội bộ thế mà dựng dục ra thần lực Nguyên Châu, một cái liền có thể thức tỉnh ra một loại bản nguyên bí thuật thần lực Nguyên Châu. Lúc trước Cửu Đao Thiên Vương, chính là dùng một cái thần lực Nguyên Châu, muốn gây nên Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thiên tài chém giết lẫn nhau, cuối cùng thần lực Nguyên Châu bị Lục Minh lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại bảo vật này, cực kỳ thưa thớt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hiện tại lập tức xuất hiện hai cái, Lục Minh sao lại bỏ lỡ. Thân hình khẽ động, Lục Minh thân hình hướng về thần lực Nguyên Châu bảo trùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Man Khắc cũng nhìn thấy thần lực Nguyên Châu, trong mắt lóe lên tham lam. Hắn mặc dù đã thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, nhưng là thần lực Nguyên Châu thuộc tính đã chú định giá trị của nó quá chân quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, rất nhiều thần quân cảnh tồn tại, đều không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, một cái thần lực Nguyên Châu, có thể khiến cho những cái này thần quân điên cuồng. Chuyên cô tôi, nét, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Khắc cũng xông hướng thần lực Nguyên Châu, lao ra quá trình bên trong, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành một tôn to lớn man thần, thân cao 10 vạn mét, đỉnh thiên lập địa, bàn tay lớn vồ một cái, liền hướng thần lực Nguyên Châu chộp tới, muốn đem thần lực Nguyên Châu nắm trong tay. Lan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh quát lạnh cũng hóa thành tử giáp cổ thần thể, sau đó cầu cầu nhúc nhích bao trùm toàn thân hắn, trên bàn tay ngưng tụ ra một cái chiến kiếm, một kiếm chém tới. Một đạo chói mắt kiếm mang, chạm tại Man Khắc trên bàn tay, Man Khắc cánh tay run lên, không khỏi hướng về thẳng đi, hai cái thần lực nguyên châu từ Man Khắc trong tay bay qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần lực nguyên châu là ta. Chấm, Man Khắc giống to thanh đồng chiến kiếm xuất hiện hướng về Lục Minh bảo chạm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh thức hải bên trong, chiến tự quyết rực rỡ ngời ngời, chấn động nhẹ nhẹ, đây là Lục Minh ở phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Bây giờ, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực đã bị Lục Minh tu luyện tới 1/7 xác suất, mỗi phát động 7 lần, liền có thể phát động thành công. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát động thành công, chiến lực toàn bộ triển khai, vung kiếm chém về phía Man Khắc. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến kiếm cùng Man Khắc thanh đồng chiến kiếm đụng vào nhau, y nguyên Lục Minh chiếm thượng phong, thanh đồng chiến kiếm đánh trở về, Man Khắc thân hình liên tiếp lui về phía sau. Đón lấy, Lục Minh dậm chân mà ra, chiến kiếm tiếp tục chém ra, chém về phía Man Khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, Man Khắc đột nhiên giống to. gocchuyenaudio.com Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, một bóng người, bọc lấy áo bào đen, đột nhiên xuất hiện ở Man Khắc trước người, trong tay nâng một cái viên cầu phát sáng, kịch liệt biến lớn, phía trên giống như vẽ lấy sông núi hồ nước, giống như là một cái tinh cầu đồng dạng, bay về phía Lục Minh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một kiếm chạm tại viên cầu bên trên, viên cầu rung động dữ dội, bị đánh bay ra ngoài, nhưng là Lục Minh một kiếm này cũng bị cản lại. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt ngưng tụ, Man Minh bên trong, trừ bỏ Man Khắc còn có ai có thể ngăn hắn một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, đúng lúc này, cao không, lại có một cái hắc bào nhân thân hình lóe lên, như một đạo thiểm điện một dạng nhanh chóng, đem hai cái thần lực nguyên châu chộp trong tay, sau đó hắn thân hình, xuất hiện ở Man Khắc một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là ai, giấu đầu lộ đuôi, lộ ra chân dung a, Lục Minh quát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi muốn biết rõ, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Một cái hắc bào nhân cười lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm, cầm trong tay chiến kiếm, giết tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ, Man Khắc giống to, miệng hắn mở ra, một đoạn kia bạch cốt lại bay ra, ở Man Khắc đau lòng vẻ mặt, bạch cốt bay về phía hắn, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một kiện bạch cốt khải giáp, bao trùm ở trên người hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có bạch cốt khải giáp bảo hộ, Man Khắc lòng tin tăng nhiều, hét lớn một tiếng, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm, hướng Lục Minh triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Mặt khác hai cái hắc bào nhân, thân hình lóe lên, cũng hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh chủ chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Bác Nghệ hét lớn cùng một cái khác phó minh chủ thì đi giúp Lục Minh, nhưng lại có một cái hắc bào nhân xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này cầm trong tay một cái chiến kích chém ra kỳ lân bào hao thế mà phi ra mấy con to lớn kỳ lân, hướng về Bác Nghệ hai người phóng đi. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tiếng kịch liệt oanh minh, Bác Nghệ sắc mặt hai người biến đổi, thân hình nhanh lùi lại thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Kỳ lân chiến kích ngươi là Lâm Hâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác Nghệ hét lớn, sắc mặt phi thường khó nhìn. Lâm Hâm chính là mặt khác một tòa danh sơn Tề Đồng Sơn Phó Sơn Chủ, mặt khác danh sơn Phó Sơn Chủ thế mà nhúng tay Phong Vân Sơn tranh đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn chết liền lăn xa một chút, gocchuyenaudio.com, cầm trong tay chiến kích thanh niên, cũng chính là Lâm Hâm quát lạnh thân hình nhất chuyển, đánh tới Lục Minh, muốn vây công Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh Liên chảm hơn 10 kiếm, kiếm mang tràn đầy thiên địa. Man khắc lực phòng ngự mặc dù đủ mạnh, nhưng là lực công kích vẫn là so Lục Minh kém một chút, bị kiếm quang chém trúng, liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác hai cái hắc bào nhân, càng thêm không địch lại, bị cuồng bạo kiếm mang hất bay ra ngoài. Quả nhiên có chút thực lực, xem ra không thi triển thủ đoạn mạnh nhất là lấy không xuống người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hắc bào nhân quát lạnh, bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, trên người của hắn áo bào đen nổ tung, lộ ra chân dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.